Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159. Chương 159. Nội kình công đột phá cao cấp. Ngươi có thể thi mắc điểm, đó chính là học trường. Thẩm Lôi một mặt khẳng định biểu lộ nhìn xem hắn. Khẩn cầu: Học trường, dạy một chút ta học tập phương pháp đi. Tô Thần đúng cô bé này ngạc nhiên não mạch kín cảm thấy kinh ngạc. Giả bộ suy tư sau khi, nghiêm mặt nói, ta phương pháp học tập. Thiếu nữ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm hắn. Bốn phía những học sinh khác, bao quát Hoa Phi ở bên trong, cũng đều là vụng trộm vành tai, chờ lấy câu sau của hắn. Tô Thần bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, đó chính là rèn luyện thân thể, khỏe mạnh sinh hoạt, nhiều đọc sách ăn nhiều cơm, còn có ngủ sớm dậy sớm tinh thần tốt. Từng cái nghe lén các học sinh im lặng đổ vào trên bàn học. Thẩm Lôi lại là trịnh trọng gật gật đầu. Ta biết, vậy ta hẳn là ăn đến quá ít, còn có không có vận động. Từ hôm nay trở đi, ta muốn mỗi bữa ăn 2 bát. Không đúng, ăn 3 bát gạo cơm, sau đó ban đêm đi chạy bộ vận động. Tô Thần trợn mắt hốc mồm nhìn xem nữ hài. Cái này muội tử đại nhị có thể đi vào đấu bán kết, cũng coi là số lượng học thiên tài, trí thông minh hẳn là rất cao mới đúng. Có vẻ giống như là cái thiên nhiên ngốc a. Tô Thần không hiểu có chút áy náy, bất quá chính mình nói giống như cũng không có gì mau bệnh. Tô Thần, ngươi đã cầm mắc điểm, vậy liền lên đài, cho mọi người nói một chút phần này bài thi, nói một chút ngươi giải đề mạch suy nghĩ. Trương Văn Ba vừa cười vừa nói, không phải đâu, giáo sư, lại để cho ta nói, trường học cho ngài phát tiền lương, cũng không có cho ta phát. Tô Thần im lặng nhìn xem Trương Văn Ba, một mặt không tình nguyện nói, nói nhảm cái gì đâu, lên mau. Trương Văn Ba tức giận nguýt hắn một cái. Tô Thần bất đắc dĩ lên đài, sau đó cho đám người nói về phần này bài thi. Không phải thi đua đề sao? Ta thế mà nghe hiểu. Cái này đề ta cũng biết, chẳng lẽ ta thật cũng có thể đi tham gia toán học thi đua? Là Tô Thần nói đề quá lợi hại tốt a. Cảm giác Trương giáo sư cũng không sánh bằng. Xác thực, ta nghe Trương giáo sư giảng bài đều tại thần du, nhỏ giọng một chút, bị để Trương giáo sư nghe được liền nghe được thôi, ăn ngay nói thật, mà lại nghe được cũng tốt, về sau để Tô Thần cho thêm chúng ta giảng bài, ngoặc kép, các học sinh thấp giọng nghị luận, ngồi phía trước đứng hàng Trương Văn Ba nghe được mặt mo giật giật, những tiểu tử này quá mức, bất quá hắn thật đúng là bất lực phản bác. Xác thực nói không có Tô Thần tốt. Tham gia toán học thi đua mười mấy danh học sinh, lần đầu nghe được Tô Thần giảng bài, cũng là chấn kinh bội phục không được. Cái này đề nguyên lai là làm như vậy, ta thế mà không nghĩ tới cái này công thức. Tô Thần quá trâu, ta hiện tại cảm giác ta là giả học bá, còn học bá cay rắm. Tại Tô Thần trước mặt, chúng ta đều là học cặn bã tốt a. Không được, ta phải tại lớp này trên tìm ca môn. Về sau Tô Thần nói lại khóa, liền để hắn cho ta biết đến cọ khóa. Ý kiến hay, ý kiến hay. Hoa Phi nhìn xem trên bục giảng Tô Thần, trong lòng càng thêm mặc cảm. Không chỉ có thể tự mình làm ra hoàn mỹ bài thi, còn có thể đem những này nan đề giảng được những này thậm chí không phải ngành toán học các học sinh đều có thể nghe hiểu được. Tô Thần tại toán học trên cảnh giới cao hơn hắn không biết bao nhiêu cấp độ. Dòng dã nói 2 tiết khóa, Tô Thần rốt cục hoàn thành nhiệm vụ. Tại một đám đồng học vẫn chưa thỏa mãn ánh mắt nhìn chăm chú, cũng như chạy trốn ra phòng học, quyết định về sau Trương giáo sư khóa tuyệt đối không đến. Uy hiếp cũng vô dụng, không chỉ là tài chính ban một, mà đồ đại học cái khác từng cái lớp, bao quát trường học khác học sinh, cũng đều bị phân phát Tô Thần bài thi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Ma Đô tất cả sinh viên, đúng Tô Thần sùng bái đều là như nước sông cuồn cuộn. Loại này so máy tính in ra tiêu chuẩn đáp án đều muốn càng thêm hoàn mỹ bài thi. Quả thực quá khoa trương tốt a. Tại Lâm Vũ Manh cái này tiểu học cặn bã ánh mắt ngưỡng mộ bên trong ăn cơm trưa. Lâm Vũ Manh về ký túc xá đi ngủ trưa. Tô Thần thì là đi vào Hoa Hạ võ thuật nghiên cứu xã đạo trường. Từ khi tứ đại câu lạc bộ quyết đấu về sau, Tô Thần đây là lần đầu tiên tới đạo trường. Đi vào đạo trường, Tô Thần kinh ngạc phát hiện trong đạo trường nhiều người gấp mấy lần. Liễu Thanh, Diêu Vũ còn có mấy cái lão thành viên riêng phần mình mang theo một nhóm người đang luyện quyền. Sư phụ, Tô Thần, nhìn thấy Tô Thần, Diêu Vũ cùng Liễu Thanh đều lập tức dừng lại. Một mặt ngạc nhiên nhìn về phía hắn. Hội trưởng, làm sao nhiều người như vậy? Tô Thần nghi ngờ đúng Liễu Thanh hỏi. Lần trước quyết đấu qua đi, liền có rất nhiều đồng học muốn gia nhập chúng ta câu lạc bộ. Đây là tỉ mỉ chọn lựa qua, bằng không thì đạo trường đều không chứa được. Liễu Thanh vẻ mặt tươi cười giải thích, sau đó lại bổ sung. Bất quá ngươi yên tâm, gian kia tĩnh thất vẫn là thuộc về một mình ngươi. Tô Thần gật gật đầu, chỉ cần không ảnh hưởng đến hắn, nhiều một chút người cũng không có cái gọi là. Mới gia nhập các thành viên nhìn thấy Tô Thần, có người kìm nén không được, mở miệng muốn để Tô Thần truyền thụ công phu. Tô Thần, có thể hay không dạy cho chúng ta mấy tay công phu thật? Đúng vậy a, Tô Thần, chúng ta muốn cùng ngươi học quyền cước. Xin nhớ, Nam Thần, chúng ta muốn học mấy tay thuật phòng thân. Một người dáng dấp còn rất xinh đẹp muội tử nháy mắt to. Rất lớn mật sông Tô Thần phóng điện. Liễu hội trưởng cùng Diêu Vũ quyền pháp đều rất không tệ. Các ngươi đi theo đám bọn hắn học rất tốt. Tô Thần thuận miệng lấp liếm cho qua. Sau đó trực tiếp đi tĩnh thất. Những ngày này không chút tu luyện thiết quyền công. Nhưng là nội kình công lại là vừa có thời gian liền tu luyện mấy vòng. Hiện tại đã muốn đột phá cao cấp. Bởi vậy, Tô Thần chuẩn bị hôm nay trước đem nội kình công đột phá tới cao cấp. Lấy ra hai viên nhân sâm hoàn ăn vào, cảm thụ được cường đại dược lực tuôn hướng toàn thân. Thân thể mỗi cái tế bào đều phảng phất nháy mắt hoạt lạc. Tô Thần đi đến trong tĩnh thất ở giữa đứng vững, sau đó bắt đầu thuần thục diễn hóa nội kình công 13 cái động tác. Thẳng đến tu luyện tới vòng thứ 3 thời điểm, 13 cái tài mọn có thể rốt cục lần lượt đột phá tới cao cấp. Tô Thần cảm thụ trong hạ thể vùng đan điền cô đọng gấp mấy lần. Như xương trắng chân khí, đối treo ở cái kia bao cát cách không một quyền đánh ra. Một đạo chân khí ngưng tụ thành quyền ấn gào thét mà ra. Bịch một tiếng đánh vào trên bao cát, để cái kia bao cát mặt ngoài toàn bộ lõm đi vào. Đung đưa kịch liệt, đây xem như đạt tới nội kinh đại thành cảnh giới đi. Tô Thần khóe môi câu lên một vòng đường cong, lấy theo La Sơn trong miệng biết được liên quan tới nội gia thực lực võ giả phân chia. Võ giả chân khí trong cơ thể có thể cô đọng thành hình. Đồng thời theo chiêu thức nội kình ngoại phóng, vậy liền đại biểu cho bước vào nội kình đại thành cảnh giới. Bắt đầu tu luyện thiết quyền công đi. Tô Thần bổ sung đại lượng trình độ về sau, liền tới đến cái kia đặc chế bao cát trước mặt, song quyền nắm chặt, sau đó hóa thành tàn ảnh đối bao cát nhanh chóng đả kích. Phanh phanh phanh, thanh âm càng ngày càng vang, thậm chí xuyên thấu cách âm hiệu quả cực tốt tĩnh thất. Phía ngoài nói trong tràng các học sinh, nghe được trong tĩnh thất truyền ra như nổi trống tiếng vang, đều là rung động trong lòng không thôi. Nắm đấm này phải có bao lớn lực đạo, có thể phát ra như vậy tiếng vang, nếu là đánh vào trên thân người, sợ là xương cốt đều sẽ bị tùy tiện đánh gãy. Sư phụ không hổ là sư phụ a. Diêu Vũ một đôi hổ mắt chiếu sáng rạng rỡ, một mặt ngưỡng mộ tự lẩm bẩm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.